Từ Lưu Hiểu Điệp đường danh không khó nhìn ra, cô bé này ngày xưa phải là người đẹp bại hoại, bây giờ lại bị hao tổn sai thành như vậy. Ngươi không có nằm mơ, Lăng Vân nói, chương 1210, lại đến cô xạ sơn, Lăng công tử, van cầu các ngươi, mau dẫn tiểu thư chạy đi. Liêu Văn Hoa thần sắc kích động, quỳ xuống đất cầu khẩn nói. Hắn vốn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ thấy Lăng Vân, nhất thời sinh ra hy vọng. Mặc dù hắn biết, hy vọng này rất mong manh, coi như Lăng Vân lại có thiên phú, cũng không khả năng cùng yêu ma chống lại. Hoang cổ đại lục và yêu ma chênh lệch, thực sự quá lớn. Nhưng bây giờ hắn, giống như là người chết chìm, đem Lăng Vân làm một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn cũng không cầu mình có thể sống, chỉ hy vọng Liêu Hiểu Điệp có thể chạy khỏi. Không, Lăng công tử, các ngươi không cần để ý ta, lập tức rời đi nơi này. Liêu Hiểu Điệp nhưng là vội vàng nói, hiện tại yêu ma tuy phát hiện các ngươi, nhưng còn không hữu hình thành bao vây, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Lời còn chưa dứt, liền có mấy tên yêu ma bay tới. Một cái trong đó đầu hổ yêu ma cười gằn nói, các ngươi hai nhân loại, thật là to gan, lại còn dám xông vào khu vực khai thác mỏ tới cứu người. Rất tốt, xem các ngươi hai nhân loại, còn tế bị nộn nhục, mùi vị nhất định không tệ, các ngươi chính là ta bữa ăn tối hôm nay. Liêu Hiểu Điệp sắc mặt phát trắng, trong mắt thấm ra tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân vận khí sẽ kém như vậy. Cái này hổ con yêu thú, chính là cái này phiến khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh, thực lực cực mạnh, là trong truyền thuyết cửu kiếp thiên yêu, tương đương với cửu kiếp thiên nhân. Ngày thường, hổ con yêu thú rất ít xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới ngày hôm nay lại sẽ đến. Nhưng một khắc sau, Liêu Hiểu Điệp liền trợn to hai mắt. Đối mặt bốn phía yêu ma, Lăng Vân xem cũng không có liếc mắt nhìn. Bên người hắn Tô Vãn Ngư thì ra tay. Vù vù, Tô Vãn Ngư tiện tay một kiếm nhảy lên không. Trong phút chốc, kiếm khí như rung động, ngay lập tức quét sạch mấy chục dặm. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ yêu ma, ở trong một cái chớp mắt này, liền toàn bộ bị Tô Vãn Ngư chém chết. Các ngươi cũng chạy thoát thân đi đi. Tô Vãn Ngư nhìn bốn phía loài người mỏ nô, lại là một kiếm, tất cả mỏ nô trên mình xiềng xích liền toàn bộ bể tan tành. Ân công, khấu tạ ân công, mấy ngàn mỏ nô kích động không thôi, quỳ xuống đất cảm ơn. Liêu Hiểu Điệp và Liêu Văn Hoa cũng ngây người như phỗng. Trước mắt một màn này, giống nhau đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Lăng Vân thì không chần chờ, hắn mang Liêu Văn Hoa, Tô Vãn Ngư mang Liêu Hiểu Điệp, trực tiếp bay cách nơi này. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đã bay tới cô xạ sơn bên ngoài. Hắn nhìn xuống cô xạ sơn chung quanh, phát hiện coi như an toàn, đại khái bởi vì cô xạ tôn giả nguyên nhân, yêu ma ở chỗ này không có quá mức. Chung quanh đây loài người, cứ việc cũng đều ở làm lao động, nhưng ít nhất không có cái mang cùng xiềng xích. Lúc này, Lăng Vân liền đem Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp an trí ở một phiến so với là an toàn trong thung lũng. Đây là linh tinh, các ngươi có thể dùng để tu hành, khôi phục linh lực. Lăng Vân lấy ra hai khối linh tinh, phân biệt đưa cho Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp, ta đi trước làm là một, sau đó sẽ đến đón các ngươi hồi Tây Hoang. Liêu Văn Hoa kích động thuận lợi cũng phát run, hạnh phúc tới được chân thực quá đột nhiên, nếu là lúc trước, cho dù bị Lăng Vân cứu, hắn cho dù sẽ cảm kích, nhưng cũng sẽ không kích động như vậy. Nhưng làm hai năm mỏ nô, nếm hết vô cùng khổ nạn, lại bị Lăng Vân cứu, hắn đối với Lăng Vân cảm kích, không thể nghi ngờ đạt tới một cái đỉnh cấp. Hiện tại coi như Lăng Vân để cho hắn đi bị chết, hắn đều sẽ không do dự. Ở yêu ma vậy, một khi có không may, liền muốn chết cũng rất khó, chỉ sẽ trở thành là yêu ma thức ăn. Liêu Hiểu Điệp thì vẫn chưa tỉnh hồn lại. Trước đây, nàng còn lấy là, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, ở yêu ma trước mặt, giống vậy không có sức chống cự. Có thể Lăng Vân dùng sự thực chứng minh, cho dù là đối mặt yêu ma, hắn như cũ và ban đầu ở Hắc Long lĩnh lúc như vậy, thân hình to lớn, có thể chống đỡ hết thảy mưa gió. Lăng Vân không để ý Liêu Hiểu Điệp ý tưởng, hắn và Tô Vãn Ngư đã rời đi thung lũng này, bay về phía cô xạ sơn. Cô xạ sơn, trong đại điện, đám người cô xạ sơn cao tầng hội tụ nơi này. Chỉ là Mạc Hà Xuyên người trưởng môn này, đã không còn là làm chủ người. Giữa đại điện chỗ ngồi, ngồi là một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già. Cái này ông già, chính là cô xạ tôn giả. Cô xạ tôn giả truyền ngôi cho Mạc Hà Xuyên sau đó, liền biến mất không gặp. Không ai nghĩ tới, hắn dưới cơ duyên xảo hợp là tiến vào Hoàng Tuyền Thượng Giới, có khác một phen cơ duyên. Hôm nay, cô xạ tôn giả tu vi, đã là cấp thấp thái hư. Nguyên nhân chính là hắn có cái này tu vi, lại ở A Tị Ma Uyên bên trong cũng có chỗ dựa vững chắc, cho nên đệ thất luân mới sẽ cho cô xạ tôn giả mấy phần mặt mũi. Nhưng đệ thất luân kiên nhẫn cuối cùng có hạn. Lão tổ, đối với Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, ta cô xạ sơn đã hết tình hết nghĩa, cần gì phải lại vì bọn họ, đi chọc đệ thất luân khó chịu. Cô xạ sơn mới nhậm chức đại trưởng lão nói, Trước kia đại trưởng lão Thiệu Trọng nhận định bị Tô Vãn Ngư đánh chết. Cái này mới nhậm chức đại trưởng lão, tên Trử Trấn Huy, là cô xạ tôn giả mới cất nhắc lên. Trử Trấn Huy chính là Sở Cuồng sư phụ, trước kia là cô xạ sơn bên trong rất thông thường một vị trưởng lão. Bất quá, Trử Trấn Huy ở ma đạo trên vô cùng có thiên phú, cho nên mới bị cô xạ tôn giả coi trọng. Trử trưởng lão, Mạc Hà Xuyên trầm giọng nói, ban đầu Lăng Vân trước khi rời đi, dặn dò qua ta cô xạ sơn, phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Ta cô xạ sơn, đã có lỗi với Lăng Vân một lần, không thể lại còn lần thứ hai. Trưởng môn lời ấy, xin thứ cho ta không dám gật bừa. Trử Trấn Huy nói, lúc này không giống ngày xưa, năm đó Lăng Vân ở hoang cổ đại lục, là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, chúng ta giúp hắn lợi nhiều hơn hại, tự nhiên phải giúp. Có thể hiện tại, coi như ngày xưa hoang cổ đại lục cao thủ đứng đầu nhất, thả vào hiện tại vậy không đáng giá để ra, Lăng Vân đồng dạng cũng là ngày mai hoa cúc vàng. Vì một cái không có chút giá trị nào người, đi đắc tội đệ thất luân cái này A Tị Ma Uyên quyền quý đệ tử, đây là biết bao ngu. Tổ sư đại nhân, chính là đệ lục trưởng lão đệ tử, làm sao sợ hãi hắn đệ thất luân? Mạc Hà Xuyên nói, đây không phải là vấn đề sợ hay không, là không cần thiết này. Trử Trấn Huy lắc đầu nói, một bên là Lăng Vân, một bên là đệ thất luân, ở ta xem ra cái này lựa chọn rất tốt, trưởng môn ngươi há có thể vì mình nơi vì nghĩa khí, đưa tông môn lợi ích tại không để ý. Buồn cười, Trử trưởng lão ngươi nói những lời này, thật giống ngươi nói đại nghĩa nghiêm nghị. Mạc Hà Xuyên cười nhạt, ngươi lấy là ta không biết, ban đầu Lăng Vân giết Sở Cuồng, ngươi từ đây liền đối với Lăng Vân oán hận ở tim, hiện tại đây là đang mượn cơ hội trả thù. Bỏ mặc ta ý tưởng gì, tóm lại ta bây giờ đề nghị, đích xác là đối với tông môn hữu ích, mà trưởng môn ngươi quyết định, là ở tổn hại tông môn lợi ích. Trử Trấn Huy nói, được, gặp hai người cãi và không ngừng, cô xà tôn giả vẫy tay ngăn cản. Mạc Hà Xuyên và Trử Trấn Huy cũng không nói thêm gì nữa. Cô xà tôn giả lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi hai cái, nói đều có lý, vì sao Xuyên suy tính là đạo nghĩa và ta mặt mũi, Trấn Chiếu dọi ngươi suy tính là tông môn lợi ích, điểm xuất phát cũng đều tốt. Không quá ta giàu gì là tới từ Tây Hoang, như vượt qua năng lực ta thì thôi, hiện tại còn có thể che chở cái này hai bé gái, há có thể hy sinh các nàng. Lời còn chưa dứt, một đạo hung ác thanh âm liền vang lên, thang thủ nhất, ngươi lời này có ý gì, bổn tọa đường đường A Tị Ma tộc thứ bảy mạch truyền vào, để ý hai nhân loại kia nha đầu, là vinh hạnh của các nàng. Làm sao đến trong miệng ngươi, tựa như ta không xứng với cái gì, chẳng lẽ ngươi đối với ta A Tị Ma tộc có ý kiến? Cô xà tôn giả thang thủ nhất mí mắt nhỏ nhảy. Hắn là loài người, đối với A Tị Ma tộc tự nhiên sẽ không có chân chính cảm giác thuộc về. Nhưng cái loại này nói không thể nói ra được, thậm chí tương quan ý tưởng đều không thể để cho A Tị Ma tộc biết. Dẫu sao, hắn muốn tăng lên thực lực, muốn sinh tồn, đều phải dựa vào A Tị Ma tộc. Chương 1211, lòng như đao cắt, đệ thất luân, ta ở A Tị Ma tộc tu hành trăm năm, cái này thời gian so ngươi tuổi tác còn lớn hơn. Thang thủ nhất nói, ta đối với ngươi có ý kiến, nhưng ta đối với A Tị Ma tộc trung tâm, sau ngươi chỉ sẽ càng hết sức chân thành. Ở hắn nói chuyện lúc đó, một tên dung mạo tựa như người, trên đầu dài hai sừng chàng thanh niên, ở một đám ma tộc vây quanh đi vào. Cái này chàng thanh niên, không thể nghi ngờ chính là đệ thất luân. Hừ, nghe được thang thủ nhất phản bác, đệ thất luân hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nắm cái vấn đề này chết quấn không buông. Đối với thang thủ nhất, hắn đích xác là khó chịu, nhưng trong lòng giống vậy không hoài nghi thang thủ nhất trung thành. Dĩ nhiên, coi như thang thủ nhất không trung thành hắn vậy không quan tâm. Thang thủ nhất chỉ là A Tị Ma tộc một con chó, thật muốn có hai tim, tùy thời cũng có thể bị phanh hết. Đừng tìm ta ở nơi này nói nhảm, ta ý đồ tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Đệ thất luân tiếp theo liền nói, thang thủ nhất, ta kiên nhẫn là có hạn, hai nhân loại kia nha đầu, ta ngày hôm nay muốn định. Đệ thất luân, ngươi là A Tị Ma tộc thiên tài, có rất nhiều A Tị Ma nữ có thể cung cấp ngươi lựa chọn, ngươi cần gì phải ở nơi này nhớ hai nhân loại thiếu nữ. Thang thủ nhất trầm giọng nói, ha ha, ta đệ thất luân cuộc đời này tình nguyện một trong, chính là chế tạo hậu cung 3.000, cái này 3.000 người đẹp tốt nhất đều riêng cái đặc sắc, không chỉ có phải có ma tộc, cũng phải có cái khác chủng tộc. Đệ thất luân nói, thiếu nữ nhân loại vô số, nhưng cái này hai nhân loại thiếu nữ, chính là tuyệt phẩm, ta đệ thất luân chí ở tất được. Ta cự tuyệt, thang thủ nhất sắc mặt lạnh lẽo, như địa vị hắn hèn mọn, hắn khẳng định không dám cự tuyệt như vậy đệ thất luân. Nhưng đúng như chính hắn nói, hắn ở A Tị Ma tộc bên trong vậy phối hợp được không tệ, đối với đệ thất luân chỉ là kiêng kỵ, chưa nói tới sợ hãi. Cộng thêm đối với Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, hắn cũng khá là thưởng thức. Cho nên, ở khả năng cho phép trong phạm vi, hắn đối với Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, dĩ nhiên là có thể giúp đỡ. Ngươi lấy là tới, vẫn là đến tìm ngươi thương lượng.

Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông cũng là một hồi hoảng hốt. Trước các nàng từ Mạc Hà Xuyên vậy biết được, thang thủ nhất chính là ngày xưa cô xã tôn giả, đối với thang thủ nhất kính sợ vô cùng. Nào nghĩ tới, nhân vật như vậy, sẽ ở Lăng Vân trước mặt như vậy hạ thấp tư thái. Tây Hoang cái này 2 năm, kết quả chuyện gì xảy ra? Là Hà Lăng Vân và Tô Vãn Ngư thực lực, cũng sẽ thành được như vậy khủng bố. Chúng ta đi trước cô xã Sơn, sẽ chậm chậm nói. Lăng Vân cũng không dự định ở nơi này dã ngoại hoang vu nói chuyện. Là, thang thủ nhất vội vàng nói, há có thể để cho Lăng Vân các hạ, ở loại địa phương này đặt chân. Lăng Vân lắc đầu một cái, không đi uốn nắn thang thủ nhất thái độ. Hắn biết, võ đạo thế giới chính là như vậy. Trước hắn đánh chết Trừ Trấn Huy thời điểm, còn rõ ràng nhận ra được thang thủ nhất không vui. Nhưng lại nhìn thấy hắn nhất kích đánh thủng phá hư đỉnh cấp ma quang vòng bảo vệ, trong nháy mắt giết đệ thất luân sau đó, thang thủ nhất thái độ ngay tức thì liền biến. Chương 1214, Đông Chu Đế Quốc, đến cô xạ Sơn, Lăng Vân phát hiện cô xạ Sơn biến hóa vậy cực lớn. Ngày xưa tu luyện võ đạo cô xạ Sơn chúng đệ tử, đều đã chuyển tu A Tị Ma Đạo. Thang thủ nhất và Mạc Hà Xuyên thần sắc cũng khá là khẩn trương, e sợ cho Lăng Vân đối với cô xạ Sơn sinh ra chán ghét chi tâm. Dẫu sao, đối với người tộc mà nói, rơi vào ma đạo người, đều là thập ác không tha. Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng, đại đạo 3000, khác đường về cùng đích. Hắn đối với võ giả tu luyện cái gì võ đạo, cũng không có gì thành kiến. Coi như là ma đạo, tà ác cũng không phải ma đạo bản thân, mà là một ít tu luyện ma đạo ma tu. Ngày xưa tạo hóa đan đế, ở ma tộc bên trong giống vậy có bạn tốt. Đồng thời, một ít cái gọi là chánh đạo võ giả, sau lưng rất có thể so ma tu còn muốn xấu xa. Thân là đã từng thế gian nhất to lớn tồn tại một trong, hắn đã sớm nhìn thấu, đạo không tránh tà, người có thiện ác. Không trưởng môn, và ta nói một chút. Hôm nay hoang cổ đại lục tình huống. Lăng Vân nhìn về phía Mạc Hà Xuyên nói, nhận ra được Lăng Vân ánh mắt rất bằng yên tĩnh, cũng không có thành kiến hoặc là chán ghét, Mạc Hà Xuyên ngầm thở phào. Lăng Vân các hạ, sau đó hắn cung kính nói, hoang cổ đại lục trừ Tây Hoang, đã toàn bộ bị yêu ma chiếm cứ, chúng ta chuyển tu ma đạo, cũng là vạn bất đắc dĩ. Không tu ma nói, chúng ta chỉ có một con đường chết. Các ngươi tu luyện cái gì nói, đó là chính các ngươi quyết định, ta cũng không có hứng thú. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nghe vậy, Mạc Hà Xuyên tiến một bước xác định, Lăng Vân cũng không phải là đang cùng bọn họ ngụy trang cái gì, là thật đối với ma đạo không có thành kiến. Tâm tình hắn vô hình bộc phát ung dung, sắc mặt chính là nghiêm, Lăng Vân các hạ muốn biết, nhưng mà yêu ma thế lực mạnh bao nhiêu? Không sai, Lăng Vân gật đầu, yêu ma sau lưng, giấu là một cái thế giới, tên là Hoàng Tuyền Thượng Giới. Mạc Hà Xuyên ngưng trọng nói, đối với Hoàng Tuyền Thượng Giới, sư tôn càng rõ. Chờ lát Lăng Vân các hạ có thể cùng sư tôn tham khảo, ta liền trước tiên nói một chút về hoang cổ đại lục tình huống. Sau đó, thông qua Mạc Hà Xuyên nói rõ, Lăng Vân đối với hoang cổ đại lục thế cục, rất nhanh có cái đại khái biết rõ. Hoang cổ đại lục, đã bị Triệu Huân nắm trong tay. Chí ít trên mặt nổi, Triệu Huân là hoang cổ đại lục người thống trị. Triệu Huân ở nhập ma sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trước kia Triệu Huân chỉ là võ đế, hiện tại 2 năm trôi qua, Triệu Huân đã tấn thăng là thái hư đỉnh cấp. Ngày xưa Đại Chu Hoàng đế Triệu Câu, hoàn toàn không ngăn được yêu ma ủng hộ Triệu Huân, dựa vào La Phù Sơn che chở mới kéo dài hơi tàn. Mà liền liền La Phù Sơn, hôm nay đều đã mưa gió lay động. Ngoài ra, còn có một người đáng chú ý, đó chính là ngày xưa hoang cổ đại lục thiên kiêu Địch Thiên Thu. Địch Thiên Thu không hổ là đã từng là hoang cổ bảng đệ nhất thiên kiêu, thiên phú coi là thật bất phàm. Chuyển tu ma đạo sau đó, Địch Thiên Thu thực lực, nghe nói vượt qua rất nhiều tiền bối, chỉ ở Triệu Huân dưới. Triệu Huân xây dựng tân đế quốc, quốc hiệu vẫn là Chu. Chỉ bất quá đời bởi vì phân biệt cũ mới 2 cái Đại Chu, đem Triệu Huân xây dựng Đại Chu gọi là Đông Chu, trước Đại Chu là Tây Chu. Mà Địch Thiên Thu, hôm nay chính là Đông Chu Trinh Tây Đại Quân thống soái, địa vị xa xa không phải phương Đông cái này tiên phong thống lĩnh có thể so sánh. Cùng Mạc Hà Xuyên đại khái giới thiệu xong tình huống, thang thủ nhất lúc này mới lên tiếng, Lăng Vân các hạ, thang mỗ biết ngài thực lực cường đại. Nhưng ngươi chém giết đệ thất luân, đối với A Tị ma tộc thì không khỏi không phòng. Ngươi nói là, A Tị ma tộc sẽ trả thù ta. Lăng Vân lạnh nhạt nói, đúng vậy, thang thủ nhất nói, đệ thất luân phụ thân, A Tị ma tộc thất trưởng lão, chính là phá hư cao cấp cường giả. Mà A Tị ma chủ, tu vi lại là đạt tới phá hư đỉnh cấp. Đông Chu đế quốc không đáng sợ, nhưng nếu chọc được A Tị ma tộc ra tay, vậy tuyệt không phải chuyện gì tốt. Lăng Vân là rất mạnh, hắn tỉnh táo lại sau đó, vậy kịp phản ứng. Lăng Vân không thể nào là phá hư đỉnh cấp. Nếu không Lăng Vân đều không phải là yêu nghiệt, mà là nghịch thiên thần thoại. Cho nên, Lăng Vân hơn phân nửa là cấp thấp phá hư võ giả, thông qua thi triển bí pháp mới có thể phá hư đệ thất luân bảo vệ ma quang. Một cái cấp thấp phá hư võ giả thả vào hoàng tuyền thượng giới, đó cũng là trấn áp một phe đại năng cường giả. Nhưng dù vậy, ở A Tị ma tộc cái loại này đồ vật khổng lồ trước mặt, Lăng Vân thực lực còn chưa đủ xem. Lăng Vân không giải thích cái gì, các ngươi Cô Xạ Sơn là lựa chọn tiếp tục đầu dựa vào A Tị ma tộc hay là trở về Quy Thiên Hoang? Hắn chỉ dừng dưng hỏi. Thang Thủ Nhất xoa xoa mồ hôi lạnh, thận trọng nhìn mắt Lăng Vân. Ở Tây Hoang và A Tị ma tộc tới giữa, hắn dù muốn hay không dùng, dĩ nhiên muốn chọn người sau. Hắn đường đường thái hư ma tu, như chạy đến Tây Hoang như vậy địa phương quỷ quái tu hành, sợ rằng nơi đó năng lượng thiên địa cũng chịu đựng không được tu hành của hắn. Huống chi, cứ việc hắn sợ hãi Lăng Vân thực lực, nhưng vẫn không coi trọng Lăng Vân tương lai. Lăng Vân giết đệ thất luân, đây tuyệt đối là cái to lớn hậu hoạn. Cho dù Lăng Vân không bị Đông Chu tiêu diệt, đến lúc đó chỉ sợ cũng không cách nào chạy khỏi A Tị ma tộc độc ác. Thấy Thang Thủ Nhất vẻ mặt này, Lăng Vân há sẽ không biết hắn ý tưởng. Xem ra, các ngươi là muốn tiếp tục đầu dựa vào A Tị ma tộc. Lăng Vân nói, mong rằng Lăng Vân các hạ thứ tội. Thang Thủ Nhất vô cùng sợ hãi, mặt đầy đều là mồ hôi lạnh, e sợ cho Lăng Vân tức giận. Lăng Vân rất bằng yên tĩnh, không cần như vậy, các ngươi lựa chọn, ta sẽ không can dự, chỉ hy vọng các ngươi tương lai không nên hối hận là được. Ngoài ra, cái này 2 năm, ta phải cảm tạ ngươi cửa chiếu cố Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra 2 quả không gian giới chỉ, phân biệt ném cho Thang Thủ Nhất và Mạc Hà Xuyên, cái này 2 quả không gian giới chỉ bên trong, đều có 100.000 linh tinh, coi như là ta đối với ngươi đáp ơn. Đối với hắn mà nói, 100.000 linh tinh thật không coi vào đâu. Nhưng hắn không định cho quá nhiều, tới một cái cho nhiều, đối với Thang Thủ Nhất và Mạc Hà Xuyên chưa chắc là chuyện tốt, thứ hai đấu gạo ân, thăng gạo thù cái loại này đạo lý hắn lại rõ ràng bất quá. Kiếp trước, hắn chính là đối với huyền nữ quá sủng ái, cho quá nhiều, cho tới sau đó huyền nữ không chỉ có không cảm ơn, ngược lại phản bội hắn. Mà trên thực tế, đây đối với Thang Thủ Nhất và Mạc Hà Xuyên mà nói, đã coi như là trên trời hết nhân bánh. Hai người diễn cảm, đều là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. 100.000 linh tinh đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là tài sản kết xù. Trong nháy mắt, hai người cũng cảm thấy đi qua chiếu cố Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh là vô cùng sáng suốt quyết định. Bọn họ ở Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh trên mình đầu nhập tài nguyên, tuyệt đối liền 1.000 linh tinh cũng chưa tới. Đây chính là 100 lần lợi nhuận, Lăng Vân nhưng lại không cùng bọn họ đóng nhiều nói. Mỗi cái người đều phải vì mình lựa chọn chịu trách nhiệm. Hắn cho Thang Thủ Nhất và Mạc Hà Xuyên cơ hội, hai người mình không bắt được, vậy cũng không thể trách móc hắn. Cáo từ, tiếp theo, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư liền mang theo Trần Mông Mông cùng Cố Thanh Ảnh rời đi. Nhìn bọn họ hình bóng, Mạc Hà Xuyên vốn là hưng phấn tâm trạng, đột nhiên liền không còn gì vô tồn, có loại buồn bã mất mát cảm giác. Vô hình, hắn cảm giác được mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Mấy phút sau, vừa rời đi Cô Xạ Sơn không lâu, Tô Vãn Ngư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế nào? Lăng Vân hỏi. Là Tây Hoang bên kia, Địch Thiên Thu xuất lĩnh Trinh Tây đại quân, đối với Tây Hoang phát động tấn công. Tô Vãn Ngư trầm giọng nói. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, đi, chúng ta trở về sẽ gặp hắn. Hắn vốn định trực tiếp đi tìm Triệu Huân, nhưng nếu Địch Thiên Thu đi Tây Hoang, hắn vậy không ngại trước giải quyết hết cái phiền toái này. Chương 1215, ra dự liệu mạnh mẽ, Đông Thổ, Đông Chu Hoàng Cung, Bệ Hạ, Hộ Bộ Thượng Thư Tiết Thang đi vào Ngự Thư Phòng, thần sắc khá là ngưng trọng. Chuyện gì? Triệu Huân không ngẩng đầu, vẫn ngồi ở đó phê duyệt tấu chương. Tây Hoang tiền tuyến báo lại, Tây Hoang đại trận bình phong che chở đã khai mở. Tiết Thang nói, à, Triệu Huân hơi tới điểm hứng thú, tình huống chiến đấu như thế nào? Phương Đông có thể hay không đem Tây Hoang công phá, hắn cũng không có cầm Tây Hoang chiến sự coi ra gì. Sở dĩ cảm thấy hứng thú, vậy chẳng qua là bởi vì, công phá Tây Hoang, hắn liền có thể chân chánh nhất thống hoang cổ đại lục. Mặc dù cái này ý nghĩa không lớn, nhưng dầu gì cũng là hắn thời kỳ niên thiếu một cái tâm nguyện. Ở hắn xem ra, Tây Hoang dùng trận pháp bình phong che chở ngăn trở ở Đông Chu đại quân tấn công, nhưng đồng thời vậy đoạn tuyệt liền lên cao lối đi. Hiện tại Đông Thổ những địa phương khác đều được Hoàng Tuyền thượng giới linh khí bơm vào, tu hành hoàn cảnh tuy kém hơn Hoàng Tuyền thượng giới, nhưng cũng vượt xa ngày xưa hoang cổ đại lục. Tây Hoang đem tự mình ngăn cách, Hoàng Tuyền thượng giới linh khí liền không cách nào tiến vào Tây Hoang. Như vậy thứ nhất, Tây Hoang vẫn là đã từng hoang cổ đại lục nơi hẻo lánh. Ở như vậy tu hành trong hoàn cảnh, Tây Hoang những cái kia võ giả có thể tấn thăng võ đế coi như rất không được. Mà Phương Đông đã là Ngọc Hư đỉnh cấp ma tu, dưới quyền tướng sĩ cũng không thiếu dòm ngó hư và thiên nhân ma tu. Cái loại này thực lực, công phá một cái Tây Hoang không thể nghi ngờ dư sức có thừa. Nhưng mà, Tiết Thang cũng không trả lời ngay Triệu Huân, ngược lại diễn cảm khá là chần chờ. Triệu Huân nhướng mày một cái, có lời nói thẳng, Tiết Thang không dám lại trì hoãn, quỳ xuống đất nói, hồi bệ hạ, Phương Đông xuất lĩnh tiên phong đại quân, đã ở Tây Hoang toàn quân chết hết. Cái gì? Triệu Huân cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Bệ hạ, ba ngày trước, Tây Hoang bình phong che chở tự động mở, Phương Đông dẫn 300.000 tiên phong đại quân tiến quân Tây Hoang. Tiết Thang nói, kết quả cùng ngày, Phương Đông liền bị Tây Hoang một cao thủ thần bí bắt sống, hắn dưới quyền 300.000 tiên phong đại quân vậy toàn bộ tiêu diệt. Triệu Huân mí mắt một hồi kịch liệt nhảy lên, đối với hắn mà nói, Phương Đông 300.000 tiên phong đại quân tiêu diệt, cái này không coi vào đâu. Dẫu sao Phương Đông tiên phong đại quân, phần lớn cũng là đại tuyết núi đệ tử. Nhưng chuyện này đích xác rất đánh mặt, còn nữa, chuyện này vô cùng quỷ dị, Tây Hoang tại sao có thể có như vậy thực lực. Cứ việc nội tâm nổi nóng, Triệu Huân bề ngoài lại không có thất thố. Địch Thiên Thu đâu, hắn lạnh lùng nói, ngay tại ngày hôm nay, Địch Thiên Thu đã dẫn Trinh Tây đại quân, đối với Tây Hoang phát động tấn công. Tiết Thang nói, hừ, nói cho Địch Thiên Thu, cho ta ở trong vòng một ngày công phá Tây Hoang, đồng thời ta muốn hắn đem Lăng Vân bắt sống, ba ngày bên trong đưa đến Phong Kinh tới. Triệu Huân thanh âm ác liệt, dạ, bệ hạ, Tiết Thang một mực cung kính nói, Tây Hoang, cuồn cuộn đại quân, đang ép gần Tây Hoang, cái này đại quân quy mô, xa không Phương Đông tiên phong đại quân có thể so với, là chân chánh 1 triệu đại quân. Lớn quân trung ương, Thẩm Lãng, ban đầu ngươi cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, đối với hắn vậy khá vì rõ ràng, như vậy ở ngươi xem ra, Tây Hoang có thể ở ta đại quân hạ ngăn cản bao lâu. Địch Thiên Thu Vân Đạm Phong khinh nói, Thẩm Lãng sắc mặt khó khăn xem, hồi thống soái đại nhân, thuộc hạ không biết. Mới đầu, nghe được Tây Hoang diệt Phương Đông tiên phong đại quân, hắn là khá là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng cái này loại ngạc nhiên mừng rỡ không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền hóa hơi trầm xuống nặng. Bởi vì hắn biết, Lăng Vân diệt Phương Đông tiên phong đại quân không coi vào đâu, chân chính đáng sợ là phía sau Địch Thiên Thu đại quân. Ngươi nói ngươi không biết, Địch Thiên Thu nói, ta xem ngươi, rõ ràng là còn không bỏ được và Lăng Vân về điểm kia tình nghĩa. Thẩm Lãng, ta hy vọng ngươi nhớ lấy, ngươi bây giờ đã là ma tu, đã sớm và Lăng Vân nhân ma thủ đồ. Huống chi ngươi không phải không biết, Lăng Vân lần này khó thoát tai kiếp. Người theo Lăng Vân liên hệ quan hệ, trăm hại mà không một lợi. Đang nói, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, có đưa tin linh phù bay tới. Địch Thiên Thu nhận lấy linh phù, trên mặt rất nhanh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Lãng, bệ hạ có lệnh, mệnh ta trong vòng một ngày công phá Tây Hoang, cũng bắt sống Lăng Vân, ba ngày bên trong đưa đến Phong Kinh. Thẩm Lãng mặt liền biến sắc, toàn quân đánh ra, Địch Thiên Thu không để ý nữa Thẩm Lãng tâm trạng, phất tay nói. Thời khắc này Địch Thiên Thu, có thể nói là lòng tin tràn đầy, hăm hở. Năm đó hắn bị Lăng Vân áp chế, hiện tại nhưng có thể đem Lăng Vân coi như con kiến hôi. Loại cảm giác này, không thể bảo là không đẹp hay. Nhưng mà, làm hai quân giao chiến sau đó, Địch Thiên Thu sắc mặt, liền dần dần âm trầm xuống. Thẩm Lãng diễn cảm, chính là đổi rất ngạc nhiên và cổ quái. Trinh Tây đại quân thế công, cũng không có xem Địch Thiên Thu nói như vậy thế như trẻ tre, đem Tây Hoang đại quân giết quân lính tan rã. Ngược lại, Tây Hoang đại quân thực lực, ra người dự liệu mạnh mẽ. Trinh Tây đại quân đem Tây Hoang đại quân làm đậu hũ, lấy là có thể đụng một cái liền bể, kết quả Tây Hoang đại quân nhưng là gậy sắt, đem Trinh Tây đại quân đụng được bể đầu chảy máu. Không thể nào, Địch Thiên Thu khó tin, Tây Hoang đại quân thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Đây quả thực ngoại hạng, hắn dưới quyền đại quân có thể như thế mạnh, đó là nhập ma, lại hưởng thụ được hoàng tuyển thượng giới tu hành tài nguyên. Tây Hoang những người này, trong cơ thể rõ ràng không có nửa điểm yêu ma khí. Qua một hồi, Địch Thiên Thu trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn vẻ. Bá, tiếp theo, hắn liền từ đại soái chiến xa bên trong bay ra. Hắn muốn đích thân ra tay, lấy hắn thái hư trung cấp tu vi, định có thể chém chết Tây Hoang hơn vị hạch tâm cao tầng. Nói như vậy, Tây Hoang tinh thần rất nhanh thì sẽ tan vỡ. Địch Thiên Thu, thấy Địch Thiên Thu tấn công tới, Liễu Tiểu Liên, Thẩm Mộc Vũ và Mộ Dung Ngọc Yến nghênh đón. Trên thực tế, như Vu Tề Tu và Tạ Linh San ra tay, tuyệt đối có thể ung dung nghiền ép Địch Thiên Thu. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Liễu Tiểu Liên ba người đều là Ngọc Hư đỉnh cấp, do các nàng liên thủ đối phó Địch Thiên Thu, nhất thích hợp bất quá. Địch Thiên Thu thực lực, cũng đúng lúc có thể thành vì các nàng đá mài đao. Lăng Vân đâu, để cho Lăng Vân tới cùng ta giao thủ. Gặp nghênh chiến mình không phải Lăng Vân, mà là ba cô gái, Địch Thiên Thu giận dữ không dứt. Đối phó ngươi loại hóa sắc này, cần gì phải Lăng Vân ra tay, chúng ta liền dư sức có thừa. Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói,

Ngự hoa viên thật có người ở cùng một đám hộ vệ chém giết. Có thể đảm nhiệm ngự tiền thị vệ, vậy cũng là ngọc hư cấp cao thủ. Nhưng mà, để cho đám người đại thần hoảng sợ biến sắc phải, những thứ này ngự tiền thị vệ, lại không một người là thích khách kia địch. Như vậy có thể gặp, thích khách kia tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Cũng không lâu lắm, thích khách kia liền tới sát Triệu Huân trước người. Đây là mọi người chú ý tới, thích khách trong tay còn cầm một người. Thích khách này, lại là ở sách một người dưới tình huống, còn có thể đem đám người ngự tiền thị vệ giết hoa rơi nước chảy. Ở đám người đại thần nhìn về phía thích khách kia lúc đó, người sau cầm trong tay sách theo người, hướng phía trước ném một cái. Nhất thời thích khách sách theo người, liền rơi xuống ở đám người đại thần dưới chân. Mới đầu đám người đại thần còn không làm sao để ý dưới chân người. Nhưng cùng bọn họ hướng dưới chân người vừa thấy, nhất thời liền trợn to hai mắt. Địch tướng quân, Tiết Thang La thất thanh nói, cái này bị thích khách nhấc ở trong tay, ném tới dưới chân bọn họ người, lại là Địch Thiên Thu. Địch Thiên Thu mặt đỏ tới mang tai, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà một đám Đông Chu đại thần đã mất tâm lý sẽ Địch Thiên Thu. Khi nhìn đến Địch Thiên Thu một chớp mắt kia, bọn họ thì tựa hồ ý thức được cái gì. Hai tiếng trước, bọn họ còn nhận được tin tức, nói Địch Thiên Thu ở Tây Hoang chiến bại, bị Tây Hoang bắt sống. Mà hiện tại, Địch Thiên Thu xuất hiện ở đây, đám người đại thần lập tức ý thức được, vậy sách Địch Thiên Thu giết tiến vào thích khách, hơn phân nửa chính là Tây Hoang cao thủ. Chương 1218, không thể ngăn trở, bệ hạ, các vị đại nhân, mời mau ra tay, trấn áp Lăng Vân này kẻ gian. Ở đám người đại thần khiếp sợ lúc đó, Địch Thiên Thu đã đầy mặt bi phẫn nói. Đám người đại thần nhất thời đều bị thức tỉnh, đồng loạt hướng thích khách kia nhìn lại. Tiếp theo, lớn rất nhiều thần liền trợn to hai mắt. Tại chỗ những đại thần này, có một nửa là ngày xưa Tây Chu Trọng Thần, một nửa kia đến từ Bất Hủ Thành. Mà những người này, cũng gặp qua Lăng Vân, cho nên khi thấy thích khách kia đầu tiên nhìn, bọn họ liền nhận ra, đối phương chính là Lăng Vân. Lăng Vân cái này Tây Hoang đầu mục, ở diệt Đông Chu 1 triệu đại quân sau đó, lại không chỉ có không trốn, còn gan lớn như vậy, chủ động giết tới Đông Chu Hoàng Cung tới. Trong chốc lát, đám người đại thần đều sợ ngây người. Lăng Vân, Triệu Huân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Triệu Huân, Thái A Kiếm đâu? Lăng Vân lạnh lẽo nói. Thái A Kiếm, Triệu Huân sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Lăng Vân ở dưới hoàn cảnh này, đầu tiên chú ý, lại là Thái A Kiếm. Sau đó Triệu Huân liền cười, lúc đầu thanh kiếm kia tên là Thái A, nhắc tới ta còn muốn cảm ơn ngươi, không nghĩ tới cái này Thái A Kiếm như thế trang phàm. Ta đem kiếm này hiến tặng cho Hoàng Tuyền Thượng Giới một vị đại nhân vật kia rất hài lòng, ta có thể ngồi vững vàng Đông Chu Đại Đế vị. Kiếm này có thể nói là công không thể không. Hắn là cố ý nói như vậy, chính là muốn hung hăng kích thích Lăng Vân một tí. Lăng Vân mặt không cảm giác, Triệu Huân, người thật thật đáng buồn. Ta thật đáng buồn, Triệu Huân tựa như nghe cười nhạo. Đối với ta Hoang Cổ Đại Lục mà nói, Hoàng Tuyền Thượng Giới là người xâm lăng, người hôm nay hành vi, không khác nào nhận giặc làm cha, chẳng lẽ không thật đáng buồn. Lăng Vân nói, thật là tức cười, Triệu Huân cả giận nói, người thường đi chỗ cao, nước đi chỗ lưu. Hoàng Tuyền Thượng Giới so ta Hoang Cổ Đại Lục mạnh, ta quy thuận Hoàng Tuyền Thượng Giới, chính là kẻ thức thời là người tài giỏi cử chỉ, lại có gì sai đâu. Quy thuận cường giả, đích xác là nhân chi thường tình. Lăng Vân nói, như người thần phục Hoàng Tuyền Thượng Giới, là vì bảo vệ Hoang Cổ Đại Lục, là vì tạm thời ẩn nhẫn đổi lấy tương lai nghịch tập, vậy ta còn muốn khen người mấy tiếng. Chỉ tiếc, người quy thuận Hoàng Tuyền Thượng Giới sau đó, không chỉ có không bảo vệ Hoang Cổ, ngược lại trở thành Hoàng Tuyền Thượng Giới trong tay đao. Không ngừng nô dịch Hoang Cổ Đại Lục võ giả. Làm tặc làm phụ, tiếp tay cho giặc còn mênh mông tự đắc, ta thật là chưa bao giờ gặp qua, xem ngươi như vậy mặt dày vô sỉ, thật đáng buồn người đáng thương. Triệu Huân suýt nữa muốn hộc máu, Lăng Vân lời này, coi như là đem hắn che mắc cờ vải vén lên, đem hắn cuối cùng một chút an ủi mình mượn cớ cũng cho đánh nát. Giết hắn, Triệu Huân tức giận nói, đối với Lăng Vân, hắn vốn đang có mang một chút yêu tài chi tâm. Dẫu sao Lăng Vân thiên phú bất phàm. Nếu như hắn có thể thu phục Lăng Vân, người sau tương lai có lẽ có thể trở thành trong tay hắn kiện tướng đắc lực. Nhưng hiện tại xem Lăng Vân như vậy, rõ ràng chính là hồ đồ ngu xuẩn, hắn lại không loại ý nghĩ này, chỉ có thể giết chết Lăng Vân. Bá bá bá, trong phút chốc, Triệu Huân bốn phía ma tu cao thủ, đi đánh về phía Lăng Vân. Những thứ này mới xông ra ma tu cao thủ, mới thật sự là tinh nhuệ, trong đó có 8 vị ngọc hư đỉnh cấp, 2 người thái hư cấp thấp ma tu. Bốn phía đám người Đông Chu đại thần, thấy vậy cũng tâm thần đại định. Tùy ý Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây giết, ở bọn họ xem ra cũng là khó thoát tai kiếp. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền ý thức được, bọn họ ý tưởng có nhiều ngây thơ. Những thứ này vây giết Lăng Vân cao thủ, căn bản không cách nào đối với Lăng Vân tạo thành nửa bị thương. Cuối cùng nửa phút không tới, 10 tên vây giết Lăng Vân đại nội cao thủ, liền bị Lăng Vân giết 5 tên, ngoài ra 5 tên tổn thương nặng chạy trốn xa. Lăng Vân, không nghĩ tới người thật đúng là tiền đồ. Triệu Huân ánh mắt lạnh lùng, công pháp của ngươi, tựa hồ rất tà môn, có thể thông qua chiếm đoạt những người khác năng lượng, tới mạnh mẽ chính ngươi. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục lớn lên cơ hội, ta đem sẽ đích thân ra tay tiêu diệt ngươi. Lăng Vân ánh mắt híp một cái này Triệu Huân còn thật không đơn giản, lại có thể đoán được hắn công pháp đặc tính. Một điểm này, hắn ở Đại La Thượng giới chinh chiến 2 năm, cũng chưa bao giờ có người nhìn thấu. Như vậy có thể gặp, Triệu Huân thật là kiêu hùng. Loại người này như thuở nhỏ ở Đại La Thượng giới trưởng thành, cho dù không cách nào sánh vai Ngưu Hoa Đại Đế, cũng có thể trở thành không kém tại 10 đại đứng đầu thế lực người trưởng đà nhân vật. Triệu Huân nói ra tay liền ra tay, Hắc Viêm Ma Công, hư không chấn động, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen phun trào, một tôn thân cao mấy trăm trượng ngọn lửa đen cự nhân, ngay tức thì liền ngưng tụ ra. 2 năm trước, Triệu Huân vậy dùng qua một chiêu này đối phó Lăng Vân. Nhưng lúc đó Triệu Huân chỉ là võ đế, hiện tại 2 năm trôi qua, Triệu Huân thực lực xa không ngày xưa có thể so với. Hắn một chiêu này uy lực, giống vậy tăng cường không biết nhiều ít lần. Một kích này lực, chừng 600 tỷ cân, nhưng mà, như vậy lực lượng đối với hoang cổ đại lục võ giả mà nói, đúng là giống như thần ma, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, căn bản cũng không trị giá liền nói. Lăng Vân tiện tay một chụp, vậy ngọn lửa đen cự nhân liền tan vỡ. Phốc, Triệu Huân há mồm hộc máu. Không thể nào, hắn thần sắc kinh hãi, khó tin nhìn Lăng Vân, ngươi lực lượng, làm sao có thể như thế mạnh. Cái khác Đông Chu các đại thần, thấy vậy cũng bị hù được mặt như màu đất. Triệu Huân chính là Đông Chu người mạnh nhất, kết quả, Triệu Huân khí thế hung hăng nhất kích, lại bị Lăng Vân tiện tay một chụp liền đánh tan. Lúc trước còn tin tim tràn đầy, cảm thấy Lăng Vân là tự chui đầu vào lưới địch thiên thu, nhất thời ngây người như phỗng. Tình hình này, rõ ràng cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng. Lăng Vân không trả lời Triệu Huân, hắn bàn tay linh cương hội tụ, trực tiếp hướng về phía Triệu Huân bắt đi. Triệu Huân hô hấp ngưng trệ một cái, từ Lăng Vân một kích này, hắn cảm nhận được một cổ không cách nào chống đỡ lực lượng. Hắn vô cùng là quả quyết, thoáng chốc, hắn liền đem bên người Tiết Thang nắm tới, hướng về phía Lăng Vân ném đi. Chính hắn thì nhân cơ hội bạo lui. Không, Tiết Thang kinh hãi muốn chết. Phịch, một khắc sau, hắn thân thể liền hóa thành một đoàn xương máu, bị Lăng Vân công kích trực tiếp bóp nát. Mà hắn tử vong, thì cho Triệu Huân tranh thủ được cơ hội. Triệu Huân đã lui hồi trong ngự thư phòng. Lăng Vân bàn tay rơi vào ngự thư phòng trên, ngự thư phòng trên, hiện ra một tầng màn hào quang, lại bị Lăng Vân công kích cho trở cản lại. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, cứ việc hắn một kích này, cũng không có động thật cách, chỉ là thuần túy linh cương lực, nhưng lực lượng cũng không kém với phá hư đỉnh cấp. Cái màn hào quang này có thể chống đỡ hắn công kích, cấp bậc đã không cần nói cũng biết. Người đâu, mở ma binh. Tiếp theo, Triệu Huân lãnh khốc nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như vậy. Ta là đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên chạy đến phong kinh bên trong, như ở ngươi những địa phương khác, ta bất ngờ không kịp đề phòng, thật sẽ bại trong tay ngươi bên trong. Chỉ tiếc, nơi này là phong kinh, ta bố trí ở chỗ này lá bài tẩy, vượt xa ngươi tưởng tượng. Tiếng nói rơi xuống, ngự thư phòng phía trước trên hành lang cột, lại rối rít nứt ra. Những cây cột này bên trong, cũng cất giấu từng hạt tròn quỷ dị đỏ tươi con ngươi. Vù vù, một khắc sau, những thứ máu này đỏ mắt cầu cũng phun ra ra máu hồng quang mang. Mỗi đạo đỏ tươi ánh sáng tích chứa lực sát thương, cũng có thể so với phá hư cấp thấp cường giả. Mà nơi này có 13 cái đỏ tươi con ngươi, tương đương với 13 tên phá hư cấp thấp cường giả đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Cái này phải đổi thành những người khác, cho dù là phá hư cao cấp cường giả, cũng không chống đỡ nổi loại công kích này. Nhưng Lăng Vân ngăn cản đều không đi ngăn cản, chỉ là quanh người linh cương bỗng dưng chấn động một cái. Những thứ này bắn về phía máu hắn hồng quang mang liền toàn bộ phản xạ trở về. Chương 1219, hoang cổ chấn động, binh bịch bịch, tất cả công kích Lăng Vân màu máu con ngươi, toàn bộ bị chúng mình công kích bắn ngược vỡ nát. Cái gì, Triệu Huân con ngươi co rúm lại, đi theo hắn cùng nhau trốn vào ngự thư phòng đám người Đông Chu đại thần, từng cái cũng đều hoảng sợ thất sắc. Bệ hạ, đây có thể như thế nào cho phải, đám người đại thần kinh hoàng nói, Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, nhảy một cái sẽ đến ngự thư phòng trước. Gặp Lăng Vân lại lần nữa ra tay, Triệu Huân cắn răng một cái, bàn tay nắm bên cạnh trên bàn dài một cái đồng xanh lư hương, bỗng dưng vừa chuyển. Sau đó, kinh người cảnh tượng liền xuất hiện, không chỉ là ngự thư phòng, toàn bộ hoàng cung cũng chấn động. Qua một hồi, từng đạo đỏ nhạt ánh sáng phóng lên cao,

nhưng cũng có thể nhìn ra Lăng Vân thực lực mạnh, lại có thể không phế khí lực gì, liền đem một cái phá hư cường giả đỉnh phong ép đến phân thượng này. Bọn họ cũng đã không cách nào tưởng tượng, Lăng Vân trung cực thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Bất quá, đang khi mọi người lấy là thứ hai tự phải liều mạng lúc đó, ngay sau đó để cho mọi người không tưởng được cảnh tượng liền xuất hiện, chỉ gặp nguyên bản khí thế hung hăng, bi phẫn vô cùng thứ hai tự, trên mình chợt bộc phát ra một hồi huyết quang. Sau đó thứ hai tự, liền hóa thành một đạo huyết ảnh hướng xa xa chui đi. Hắn đây rõ ràng là thi triển loại nào đó chạy thoát thân bí pháp, chỉ là một cái chớp mắt đã chạy ra mấy ngàn mét. Cái này, Bạch Lộc Tông đám người, cùng với núp trong bóng tối cái khác thế lực võ giả, thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ cả nửa ngày, thứ hai tự chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh, nhìn như phải liều mạng, kết quả chỉ là vì tê liệt Lăng Vân, mục đích thật sự là vì chạy trốn. Muốn chạy trốn, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này thứ hai tự, tự cho là đúng thần minh, chạy đến Bạch Lộc Tông tới muốn chu diệt hắn. Hiện tại không địch lại sa sút, còn ngông muốn chạy trốn. Cõi đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Đế Giang thân pháp, Lăng Vân trực tiếp thi triển Đế Giang thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang truy đuổi hướng thứ hai tự. Đế Giang thân pháp bất phàm, vào giờ khắc này vậy hiển lộ không thể nghi ngờ. Lăng Vân không có chi nhiều hơn thu lực lượng, chỉ là bằng vào Đế Giang thân pháp đặc thù, liền đuổi kịp thứ hai tự. Nhìn hai người một đuổi một chạy thân ảnh đi xa, Thẩm Lãng các người cũng rơi vào to lớn rung động, trong lòng tựa như tung lên sóng thần. Trước kia ở bọn họ trong mắt, phá hư cường giả đỉnh phong vậy thì cùng thần minh không việc gì khác biệt, là có thể nắm giữ hết thảy tồn tại. Kết quả hiện tại, như vậy to lớn tồn tại, lại có thể bị Lăng Vân đánh không thể không dùng kế chạy trốn. Hơn nữa, Lăng Vân còn chỉ ra liền hai chiêu, nếu không phải biết, vậy thật là thứ hai tự, là A Tị ma tộc thứ hai mạch mạnh nhất thiên kiêu, chỉ xem chiến đấu này tình hình, ta cũng hoài nghi đó chỉ là một vô danh tiểu tốt. Thẩm Lãng thanh âm run rẩy nói, rất rõ ràng, Lăng Vân mạnh mẽ, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng cứ như vậy, chỉ cần Lăng Vân ra tay, Thẩm Kha được cứu có khả năng không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Lúc trước cho dù Lăng Vân nói phải cứu Thẩm Kha, Thẩm Lãng đều không báo bao nhiêu hy vọng, còn sợ sẽ liên lụy Lăng Vân. Cho đến ngày hôm nay trận chiến này phát sinh, hắn ý tưởng mới bị hoàn toàn thay đổi. Các ngươi không cần kinh ngạc, các ngươi bây giờ thấy được, vẫn chẳng qua là Lăng Vân thực lực chân chính một góc băng sơn. Phù Tề Tu lắc đầu nói, Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Ngọc Yến các người cũng sâu sắc cho là đúng. Bọn họ ở Đại La Thượng Giới, gặp nhiều Lăng Vân đánh chết phá hư đỉnh cấp, thậm chí càn quét nửa bước chân hồn, đối kháng chân hồn cường giả. Hiện tại loại chiến đấu này, chỉ có thể nói là nhỏ tình cảnh. Bên kia, thứ hai tự buồn rầu đến cơ hồ lại muốn hộc máu. Hắn thi triển là A Tị ma tộc chạy trốn bí pháp, vốn cho là có thể thuận lợi chạy trốn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân như thư phụ cốt, ở phía sau đuổi giết không thôi. Lại xem cái này khuynh hướng, sợ rằng không bao lâu nữa, Lăng Vân thì thật sẽ đuổi kịp hắn. Hắn lo lắng rất nhanh hóa là thực tế, ước chừng 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân sẽ đến sau lưng hắn không tới ngoài trăm thước. Khoảng cách này đối với bọn họ cường giả loại này mà nói, đã không phải là khoảng cách. Lăng Vân, ngươi lấn hiếp người quá đáng, thứ hai tự không thể nhịn được nữa, hắn đều đã thi triển bí pháp chạy trốn, kết quả cái này Lăng Vân còn không buông tha hắn. Đáp lại hắn, là Lăng Vân một quyền, ngươi đây là đang ép ta, thứ hai tự gương mặt vặn vẹo, tiếp theo hắn cắn răng một cái, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp kiếm. Một cổ khí tức đáng sợ, từ nơi này cái hộp kiếm bên trong thả ra ngoài. Lăng Vân, ngươi cho ta chết, thứ hai tự mở ra cái hộp kiếm bên trong chứa không phải kiếm, mà là một đạo màu đỏ nhạt kiếm khí. Phía sau Bạch Lộc Tông đám người, ở Vu Tề Tu phi thuyền chịu đựng hạ, một mực đi theo Lăng Vân và thứ hai tự. Cứ việc khoảng cách xa, nhưng bọn họ thông qua phi thuyền trận pháp, có thể khuếch trương linh thức, vẫn có thể rõ ràng bắt được phía trước trốn truy đuổi quá trình. Bạch Lộc Tông đám người đối với kiếm khí này, cũng không phải là rất rõ ràng. Thẩm Lãng vừa thấy, nhưng là sắc mặt kịch biến. Bởi vì Long Nha Lầu đã sớm thần phục A Tị ma tộc, hắn thân là Long Nha Lầu đệ tử, đối với A Tị ma tộc ít nhiều có chút ít rõ ràng. Cái này màu đỏ nhạt kiếm khí, ở A Tị ma tộc vô cùng cái danh tiếng, cho nên Thẩm Lãng một mắt liền nhận ra. Lăng Vân chú ý, đây là A Tị kiếm khí, tin đồn đến từ chân chính A Tị kiếm, chỉ có A Tị ma tộc cửu mạch nhất thành viên nòng cốt, mới có tư cách lấy được một đạo A Tị kiếm khí. Thẩm Lãng nói, A Tị ma tộc đem A Tị kiếm khí, ban cho nhất có thiên phú thành viên nòng cốt, là vì để cho thành viên nòng cốt lĩnh ngộ A Tị ma đạo. Bình thường mà nói, A Tị ma tộc cũng không biết sử dụng A Tị kiếm khí, chỉ sẽ đem làm tu hành thánh vật. Bởi vì chỉ là dùng A Tị kiếm khí tới cảm mộ tu hành, cái này A Tị kiếm khí có thể một mực tuần hoàn sử dụng, nhưng dùng đối địch nói, cái này A Tỷ kiếm khí liền sẽ trở thành là duy nhất vật tiêu hao. Cho nên, A Tỷ ma tộc thành viên nòng cốt là sẽ không vận dụng A Tỷ kiếm khí. Hiện tại thứ hai tự nhưng vận dụng, đủ thấy hắn là thật bị Lăng Vân bức bách. Nhưng Thẩm Lãng nhắc nhở, tựa hồ đã muộn, A Tỷ kiếm khí tốc độ cực nhanh, ngay lập tức, mảnh thiên địa này liền bị A Tỷ kiếm khí kiếm quang, nhuộm thành màu đỏ nhạt. Một kích này uy lực, hoàn toàn vượt ra khỏi thứ hai tự cực hạn. Hoặc là nói, đây không phải là thứ hai tự lực lượng, là A Tỷ kiếm khí uy lực. Đây là có thể so với nửa bước chân hồn cường giả nhất kích. Phí của trời, Lăng Vân nhưng là lắc đầu, thứ hai tự thi triển cái này A Tỷ kiếm khí, thật sự là phí của trời. Chân linh bảo vật bên trên, là thật nguyên bảo vật, cũng có người gọi là tổ khí. Thông qua cái này A Tỷ kiếm khí, Lăng Vân liền có thể đoán được, vậy A Tỷ kiếm chính là tổ khí. Tổ khí kiếm khí, uy lực cho dù không bằng tổ khí, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng cũng không phải là tất cả võ giả, cũng có thể đem mạnh mẽ bảo vật uy lực phát huy được. Liền giống như, một chuôi sắt thép bảo kiếm, uy lực khẳng định so với kiếm gỗ mạnh. Có thể như sắt thép bảo kiếm, rơi vào một cái trẻ con 3 tuổi trong tay, đi và có kiếm gỗ người trưởng thành chiến đấu, cái trước khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì trẻ con 3 tuổi căn bản không phát huy ra sắt thép bảo kiếm uy lực. Hiện tại thứ hai tự tình huống chính là như vậy, muốn phát huy một món bảo vật uy lực, hoặc là có đối ứng tu vi, hoặc là đối với bảo vật có sâu sắc cảm ngộ. Thứ hai tự vừa không có đầy đủ điều khiển tổ khí kiếm khí tu vi, đối với cái này A Tỷ kiếm khí cảm ngộ vậy rõ ràng rất yếu. Điều này sẽ đưa đến, một đạo tổ khí kiếm khí, rơi vào thứ hai tự trong tay, phát huy ra được uy lực, chỉ có nửa bước chân hồn trình độ. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân tế xuất Sơn Hà Đồ, vù vù, trong nháy mắt, cái này A Tỷ kiếm khí liền bị phong ấn. Trên thực tế, Lăng Vân cho dù cưỡng ép dùng quả đấm cùng cái này A Tỷ kiếm khí đối kháng, cũng có thể chiến thắng. Nhưng cứ như vậy, cái này A Tỷ kiếm khí sẽ rách bể, như vậy không khỏi quá lãng phí. Cái này A Tỷ kiếm khí lai lịch bất phàm, Lăng Vân muốn đem nó phong ấn tốt nghiên cứu kỹ. Quả nhiên, Sơn Hà Đồ vừa ra, A Tỷ kiếm khí trực tiếp bị phong ấn, không có chút nào ngăn cản lực. Chương 1224